Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung chính của tập 9 câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và quý vị ơi, ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Chúng ta đang được gắn kết cùng với hai người, đó chính là cậu Tài và cô gái tên An. Sau rất nhiều hiểu nhầm, sau rất nhiều tổn thương thì cuối cùng hai người cũng tìm đến được một cái kết, đó chính là hiểu cho nhau, yêu thương nhau và hướng đến một tương lai tốt đẹp cùng nhau. Nhưng mà bí mật trong ngôi nhà này còn tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này. Và cái kết nào dành cho Đào đây? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Rời khỏi phòng riêng, cậu Tài chậm rãi bước đến phòng thờ lớn. Cậu biết rõ hiện giờ ông Mão đang ở đây, bởi vì ngày hôm nay là ngày giỗ của bác Thìn. Đứng trước hiên cửa, cậu định đưa tay đẩy cửa bước vào trong, nhưng nhớ đến lời của ông Mão dặn dò không được tùy tiện bước vào bên trong, nên cậu đành thôi. Tựa lưng vào thành tường bên cạnh, cậu khoanh tay đứng trước ngực, im lặng và chờ đợi. Khoảng độ một lúc lâu sau, ông Mão đẩy cửa bước ra bên ngoài. Chẳng biết khi nào ông đã thắp bao nhiêu nén hương mà khi vừa mới bước ra, cậu lại ngửi thấy mùi hương vô cùng nồng nặc. Ông Mão không hề để ý đến cậu Tài đã đứng trước cửa, mãi cho đến khi cậu cất tiếng. Dạ thầy ạ. Nghe có tiếng gọi bên tai, ông Mão quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy cậu, ông liền đoán được cậu đến tìm ông, ắt hẳn có chuyện quan trọng. Không lòng vòng mất thời gian, ông Mão hắng giọng. Theo thầy, về phòng, rồi nói chuyện con ạ. Cậu Tài không đáp, chỉ gật đầu một tiếng rồi bước chân theo ông ở phía sau. Hai người trở về phòng riêng của ông Mão, đứng bên ngoài cửa ngó nghiêng xung quanh một hồi. Khi chắc chắn không có ai nghe lén, ông Mão mới yên tâm vào trong. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu Tài, ông còn chưa kịp yên vị, cậu đã lên tiếng. Chuyện của dì Hoa, thầy giải quyết thế nào ạ? Thầy cho người đưa dì Hoa đi chôn cất đàng hoàng rồi, con không cần phải lo. Nhưng vài ngày nữa mẹ con khỏi bệnh trở về, nếu mà biết được tin này, chắc là mẹ con buồn lắm. Mặc dù trong nhà xảy ra chuyện không hay, nhưng ông Mão vẫn luôn lo lắng cho bà Xuân. Nói gì thì nói, dì Hoa cũng là người hầu thân cận bên cạnh bà Xuân kể từ lúc bà Xuân còn sống trong phủ quan. Đến khi bà ấy lấy chồng, dì Hoa luôn đi theo hầu hạ. Tình cảm của bọn họ giống như tình cảm chị em trong nhà. Năm xưa dì Hoa lên cơn điên, bà Xuân khóc thương rất nhiều đêm. Bây giờ bà Hoa đã mất đi, nếu mà biết tin, bà Xuân không rõ phải sống như thế nào. Biết tin dì Hoa được chôn cất đàng hoàng, cậu Tài yên tâm phần nào. Dẫu sao trước đây dì Hoa cũng có ơn chăm sóc cho cậu. Dì Hoa mất đương nhiên cậu phải lo hương khói và cúng kiếng gia trò. Nhưng lần này cậu đến tìm gặp ông Mão không phải là hỏi chuyện dì Hoa, mà là một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều. Ông Mão chỉ mới nhìn thoáng qua liền đoán ra được tâm tư của cậu Tài. Ông thầm nghĩ trong đầu, chắc chắn là có chuyện gì cậu mới phải đích thân tới đây. Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Trước kia ông còn nhiều bí mật cần phải giấu kín, không cho cậu Tài biết, nhưng mà hiện tại không cần tới. Cậu Tài đủ lớn và hiểu chuyện để biết hết tất cả. Hơn nữa cái chết của dì Hoa cũng là một lời nhắc nhở đối với ông, vậy nên ông không nói cho cậu Tài biết sự thật thì không thể nào không được. Sau một hồi đắn đo, cậu Tài hạ quyết tâm phải làm rõ ràng mọi chuyện. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu hắng giọng hỏi. Thầy ạ, con muốn biết về người phụ nữ tên Thi, bà ta có quan hệ gì với nhà mình? Sớm đã lường trước được, nhưng mà ông Mão không khỏi bất ngờ khi mà cậu Tài lại nhớ ra nhanh như vậy. cậu đã nhớ thứ mà cả ông và bà Xuân đều đang cố gắng muốn cậu quên đi. Ông Mão đưa mắt nhìn cậu Tài, ngữ điệu có chút trầm thấp nhưng vẫn đủ để cho cậu nghe. Con đã nhớ ra chuyện gì rồi sao? Nhớ ra? Tại sao thầy lại nói rằng con đã nhớ ra? Có phải con từng mất trí nhớ? Có đúng không thầy? Sau một vài lần cố gắng nhớ lại chuyện, vào năm cậu lên 10, đầu óc của cậu Tài lúc nào cũng nhói đau. Cơn đau ấy giằng xéo cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu. Những lần cố gắng nhớ lại quá khứ, đầu của cậu đau như búa bổ, nên cậu đoán bản thân đã từng bị mất trí nhớ. Đây cũng chỉ là suy đoán của cậu thôi. Bây giờ nghe ông Mão hỏi vậy, thì cậu dám chắc bản thân mình đã từng mất đi trí nhớ. Nhưng mà cậu chưa từng bị thương nghiêm trọng ở đầu, thì làm sao lại có chuyện bị mất trí nhớ được chứ? Cậu Tài cứ mải triền miên trong dòng suy tư riêng, đến khi ông Mão lên tiếng, cậu mới thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Kể cho thầy nghe, con đã nhớ được những gì? Nhưng thưa thầy, con cứ kể đi, rồi thầy giải thích cho con. Mặc dù nóng lòng muốn biết nguyên nhân vì sao bản thân lại bị mất trí nhớ, nhưng cậu vẫn nghe theo lời của ông Mão, bởi vì ông là người kể cho cậu biết tất cả mọi chuyện. Dạ thưa thầy, con thấy một người phụ nữ đứng trước cái giếng trong sân nhỏ rất lâu, sau đó bà ta quay sang nhìn con mỉm cười, rồi bà ta nhảy xuống giếng. Vậy là con nhớ hết những gì mà thầy và mẹ con muốn con quên đi. Tiếng thở dài não nề của ông Mão vang lên trong căn phòng kín mít. Ông càng nói càng khiến cậu thêm khó hiểu, hàng lông mày rậm trao lại, cậu lên tiếng. Nhưng tại sao thầy và mẹ lại muốn con quên đi ạ? Vì đó là một chuyện không mấy tốt đẹp. Thầy nói rõ hơn cho con được không? Sự bức bối khó chịu trong lòng cậu Tài ngày một lớn hơn. Ông Mão cứ úp mở như vậy chỉ khiến cho cậu thêm tò mò. Rốt cuộc thì trước kia trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thầy và mẹ lại biết rằng cậu đã từng mất trí nhớ? Hàng loạt những câu hỏi băn khoăn của cậu không ngừng xuất hiện trong đầu. Cậu cần một lời giải thích cho tất cả. Ông Mão không vội trả lời, bởi vì ông biết thế nào, ngày này cũng tới. Lưới trời lồng lộng, làm gì có bí mật nào che giấu được mãi mãi. Nó chỉ có thể che giấu được một khoảng thời gian mà thôi. Cậu Tài bây giờ lại nhớ ra được mọi chuyện, thế nên ông không cần phải che giấu. Hít một hơi thật sâu, ông Mão nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, rồi bắt đầu kể cho cậu Tài nghe. Trước đây trong phủ, có một người hầu tên là Thi. Cô ta vốn là người làm ruộng ngoài đồng, nhưng trong một lần giúp đỡ bà nội con, nên được bà nội cho vào trong phủ, theo hầu bà. Kể từ đó cô ta làm những công việc dọn dẹp ở dưới. Vậy tại sao cô ta lại tự tử dưới giếng? Những chuyện con nhớ ra là như thế nào hả thầy? Đấy là một chuyện đau lòng mà thầy không muốn nhắc lại. Hôm nay không chỉ là ngày giỗ của bác con, mà cũng còn là ngày giỗ của cô ta. Cậu Tài nghe mà đứng hình trong phút chốc. Chả trách sao lần trước vào trong nhà thờ lớn, cậu lại thấy chiếc vòng cổ khắc tên Thi được đựng trong một cái hộp gỗ cổ kính. Hóa ra bấy lâu nay, cứ vào ngày giỗ của bác ruột, ông Mão không cho phép ai vào trong nhà thờ, ngoại trừ mình, là bởi vì ngày giỗ của bác trùng với ngày người phụ nữ tên Thi kia mất. Ông Mão dừng lại vài độ, rồi lại tiếp tục. Ngày cô ta mất, không một ai biết trừ con. Ý của thầy, con là người chứng kiến cái chết của cô ta sao? Ông Mão gật đầu. Ngày này hơn 10 năm trước, trong lúc con đang chơi một mình bên ngoài, thì con tận mắt chứng kiến cảnh cô ta tự tử. Khi mọi người trong phủ nghe tiếng động chạy đến, thì cô ta đã chết. Còn con đứng im một chỗ và nhìn chằm chằm vào cái giếng đó. Vậy người phụ nữ mà con nhìn thấy, khi nhớ lại chính là cô ta, người phụ nữ tên Thi, từng làm việc trong phủ ạ? Cậu Tài lặng người đi một lúc lâu, dường như cậu chưa thể nào chấp nhận được sự thật đang diễn ra. Cậu không thể nào tin được rằng bản thân mình đã từng chứng kiến một chuyện kinh hoàng đến như vậy. Chẳng trách sao khi thấy đám hầu đưa xỉ hoa từ dưới giếng lên, hay mỗi lần đến gần cái giếng, cậu đều có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hóa ra là vì cậu từng tận mắt chứng kiến người phụ nữ kia tự tử dưới cái giếng này. Hiện giờ cậu Tài chưa thể nào bình tĩnh được. Những chuyện mà ông Mão nói khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Những vương vấn, những thắc mắc trong đầu của cậu bấy lâu nay bây giờ đã được giải đáp. Chuyện cậu cần nhất vào lúc này chính là chấp nhận tất cả. Bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng diễn ra không được lâu. Cậu Tài sau một hồi suy nghĩ thì cũng thông suốt mọi chuyện. Cậu kìm nén những suy tư vào sâu bên trong lòng. Cậu lên tiếng. Nhưng thưa thầy, tại sao con lại bị mất trí nhớ? Nhắc đến chuyện này, ông Mão lại có thái độ hoàn toàn khác, không lo lắng hay chần chừ, ngược lại còn nhanh chóng giải thích. Lúc con 10 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nên tâm trí khi ấy không ổn định. Thầy nhớ rất rõ, sau khi thấy người phụ nữ kia nhảy xuống giếng, con đã rất sốc. Trong khoảng thời gian đó, con ăn uống thất thường lắm. Người cứ gầy rộc cả đi, và con thường xuyên mơ thấy ác mộng. Thầy vì lo lắng cho con nên mới cùng mẹ con lên trên huyện tìm thầy tốt để chữa bệnh. Qua lời giới thiệu của mấy người bạn, cuối cùng cũng tìm được một thầy thuốc tốt. Ông ta đưa cho thầy một liều thuốc, bảo rằng khi uống vào sẽ giúp tâm trí thoải mái hơn. Nghe đến đây, cậu Tài đột ngột cắt ngang lời của ông Mão. Loại thuốc mà ông thầy kia đưa là bách thảo phải không ạ? Đúng. Nhưng mẹ con chỉ cho con uống một lượng nhỏ, không quá nhiều, còn khiến con quên đi hoàn toàn những chuyện liên quan đến người đàn bà kia. Thì ông thầy đó đã làm một cái lễ gì đó. Thầy không rõ, chỉ biết sau khi làm lễ và uống thuốc, thì con không còn nhớ chuyện đã từng xảy ra. Cậu Tài nghe xong gật đầu, như hiểu ra mọi chuyện. Thời cậu còn bé, người dân mê tín lắm, họ tin vào những loại bùa phép rồi bùa ngải có thể cứu người, nên chuyện ông Mão đưa cậu đi làm phép chả có cái gì thắc mắc. Tâm linh trong mỗi người là khác nhau, có người tin có người không, mấy thuật bùa ngải kia không phải là không có thật. Đang triền miên trong dòng suy tư riêng, bỗng giọng nói của ông Mão vang lên khiến cho cậu dừng lại. Nhưng có chuyện đáng tiếc lại xảy ra. Chuyện đáng tiếc là thế nào hả thầy? Thực ra khi ông kia đưa thuốc cho mẹ con và thầy đã bí mật pha vào nước để cho con dễ uống. Sau khi con hoàn toàn quên đi mọi chuyện, thì chúng ta cũng ngừng lấy thuốc, bởi vì bách thảo uống nhiều sẽ không tốt con ạ. Nhưng ngặt nỗi chẳng hiểu sao, và chẳng biết từ khi nào mẹ con lại uống trà có chứa bách thảo, rồi bị người ta mê hoặc tâm trí. Kể từ đó mẹ con thường xuyên cho con uống tử linh chi, rồi con mới thay đổi tính cách một cách lạ thường như vậy. Hồi còn ở trên huyện, cậu đã nghe thầy ba nói về chuyện cậu bị chơi ngải bởi một người thân thuộc. Cái loại ngải tử linh chi này, cậu cũng biết rất rõ về nó. Lúc trước cậu từng nghĩ bà Xuân là người bỏ ngải cho mình, nhưng sau này khi biết bà chỉ là con rối trong tay người khác, cậu liền có một suy nghĩ khác. Mẹ cậu không phải là người xấu, bà cho cậu uống bách thảo bởi vì muốn cậu quên đi ám ảnh kinh hoàng. Hơn nữa chuyện bà cho cậu uống, ông Mão cũng biết, chứ không phải là bí mật bà làm chuyện đó riêng bà. Chỉ là con người đã mượn tay bà, hại cậu mà thôi. Người đó đã bí mật cho thêm tử linh chi vào trong đồ uống mà bà Xuân làm cho cậu, khiến cho cậu bị trúng ngải nhiều năm. Cậu Tài trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục hỏi thầy. Cái chết của dì Hoa có liên quan gì đến người phụ nữ tên Thi đã mất trước kia không thầy? Có liên quan. Trước kia dì Hoa đã làm vài việc không đúng với người đàn bà đó. Có lẽ đây chính là cái nghiệp mà dì ta phải trả. Nhưng sao bỗng nhiên con lại thắc mắc điều này? Chả nhẽ con đã phát hiện ra chuyện chi? Làm gì có chuyện người chết sống lại để trả thù bao giờ. Chỉ có người sống giả danh oán niệm của người chết để làm chuyện ác thôi. Và chỉ có người sống vì hổ thẹn với lương tâm nên mới phát điên thôi à. Tài à, con... Thưa thầy, con muốn biết chuyện xảy ra với bà Thi trước khi bà ta tự tử. Thầy nói rõ cho con nghe có được không? Ông Mão không rõ cậu Tài hỏi những chuyện này để làm cái gì, nhưng mà ông biết chắc con mình không phải là người làm việc mà không có mục đích. Dù còn nhiều băn khoăn, ông vẫn đồng ý kể lại cho cậu nghe toàn bộ sự thật. Trời sầm tối, một bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp căn biệt phủ. Hôm nay nhà bếp không nhộn nhịp nấu nướng vì chẳng có ở đây. Mọi người đều đã trở về nhà riêng. Bữa cơm được An chuẩn bị vô cùng đơn giản, nhưng cũng chỉ có một mình cô là ăn cơm trong phòng bếp. Ông Mão châm hương khói trong nhà thờ lớn bởi vì hôm nay là ngày giỗ của anh trai. Còn cậu Tài thì cứ chăm chăm ở trong phòng sách, chẳng biết làm chuyện gì. Đến bữa thì cậu ăn qua loa vài miếng, rồi lại quay trở về phòng sách với guồng quay công việc. An cứ lủi thủi một mình, làm tất cả mọi chuyện, tự ăn cơm rồi tự dọn dẹp. Xong xuôi đâu đó, cô lấy một bát thuốc được nấu trước đó, đặt lên khay đựng rồi mang lên trên phòng cho cậu. Thuốc này cô phải vất vả cả một ngày trời mới có, sau đó nấu xong cho cậu, nên nhất định cậu phải uống. Bưng bát thuốc đến trước phòng, An đưa tay lên gõ cửa vài ba cái. Rất nhanh sau đó, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Vào đi. Được người bên trong cho phép, cô mới dám bước vào. Cô đi thẳng đến chỗ cậu, thấy cậu đang chăm chú vào mấy cuốn sổ trên bàn. Cô vội đặt nhẹ bát thuốc trên tay xuống. Chậm rãi tiến gần hơn nơi cậu đang ngồi. An nhỏ giọng. Cậu ơi, cậu dừng tay uống thuốc, có được không ạ? An cũng sợ làm phiền lúc cậu đang làm việc, nhưng mà thuốc để nguội sẽ không được tốt. Nhất định phải uống lúc nóng mới có công hiệu. Cậu Tài vẫn đang chăm chú vào số giấy tờ trước mặt, chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Khẽ gật đầu lấy lệ, cậu vội nói với cô. Em cứ để đấy, lát tôi uống. Bây giờ tôi đang bận không tiện. Vâng ạ. An trả lời ỉu xìu, ngữ điệu có chút không đành. Nhưng mà cậu đang bận nên cô chẳng thể nào ép được cậu. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, An tìm cho mình một chỗ ngồi, đợi đến khi cậu làm xong việc rồi uống thuốc, sau đó cô mới rời đi. Hiểu rõ tính cậu thường hay bỏ bê sức khỏe, không chăm lo cho bản thân, nên An phải ngồi lại tận mắt nhìn cậu uống cạn bát thuốc, cô mới yên tâm được. Nếu bây giờ cô về phòng, thế nào cậu cũng quên không uống thuốc cho mà xem. Lặng lẽ ngồi chờ đợi cậu trên ghế, An chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn ngắm mấy thứ trong phòng. Ở đây có khá nhiều sách, nhưng lại toàn là sách về buôn bán, chứ chẳng phải là mấy cuốn sách viết về các loại thuốc mà cô thích. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, An cảm tưởng như bản thân đã chờ đợi rất lâu. Cô đứng dậy, đưa tay chạm vào bát thuốc. Nước trong bát đã nguội đi vài phần. Nhìn về phía cậu, dường như An không thấy được sự nghỉ tay đối với công việc. Có lẽ hôm nay bát thuốc mà cô nấu phải đổ đi rồi. Nén tiếng thở dài vào bên trong, An ngậm ngùi đặt bát thuốc vào khay đựng rồi chuẩn bị quay lưng rời đi. Đôi chân cô vừa định bước, giọng của cậu từ phía sau vang lên. An à, mang bát thuốc lại đây. Nghe tiếng của cậu, An mừng rỡ, sắc mặt trở nên tươi tắn hơn. Cô vội vàng xoay người nhanh chân mang bát thuốc đến cho cậu. Nhận lấy bát thuốc từ tay cô, cậu Tài uống một hơi hết sạch, đặt lại bát thuốc vào khay đựng. Cậu không nói lời nào, liền trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình. Cậu vòng tay qua eo của cô, dùng một lực vừa đủ để siết mạnh. Bàn tay nâng nhẹ cằm, rồi cậu đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Chờ tôi có lâu không? Không lâu. An mỉm cười lắc đầu đáp lại. Khi nãy cô còn tưởng bát thuốc này phải đem bỏ đi, nhưng xem ra công sức chờ đợi của cô không hề lãng phí. Thời gian chờ đợi khi nãy bỗng chốc chẳng đáng là bao nhiêu. Cậu mơn trớn gò má của cô thật nhẹ nhàng, tiếng thở dài não nề vang lên. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi không có thời gian dành cho em. Không sao đâu cậu, đợi mọi chuyện tốt hơn cậu bù đắp cho em nhé. Cậu bật cười thành tiếng, chạm nhẹ vào chóp mũi của cô một cái. Dường như càng ngày vợ của cậu càng biết cách lấy lòng cậu hơn. Lời nói của cô càng ngày càng thêm ngọt ngào. Cậu kéo cô sát vào người mình, để cô tựa đầu vào ngực, rồi hỏi han vài thứ. Chuyện sáng nay, em có còn ám ảnh nữa không? Em không còn nghĩ về nó. Cậu yên tâm, em ổn rồi. Vậy thì tốt, những thứ như vậy không nên nhớ thì hay hơn. Dạ vâng. An nép mình trong lòng cậu, ngẫm nghĩ vài thứ. Chuyện hồi sáng của dì Hoa, cô đã cố gắng quên đi rồi. Lúc đám hầu đưa dì Hoa đi chôn cất, An cũng đi theo để có thể phụ việc. Dì Hoa không có người thân, chẳng có họ hàng hay con cái, nên An hương khói cho dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Dẫu sao cô và dì không thân thiết, không nói chuyện nhiều, nhưng mà thấy dì đến lúc mất không có ai bên cạnh, cô cảm thấy thương xót lắm. Thấy An không còn để tâm hay ám ảnh chuyện của dì Hoa, cậu Tài an tâm hơn hẳn. Cậu cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái, rồi căn dặn cô: lát nữa em trở về phòng nghỉ trước, tôi giải quyết một số việc rồi về sau. Đêm nay em tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng, nhớ chưa? Tại sao vậy cậu? Đã có chuyện gì sao? Em nghe lời tôi dặn, có được không? Em hiểu rồi. Bắt gặp nét mặt nghiêm trọng của cậu, An không dám thắc mắc thêm mà chỉ đành gật đầu làm theo lời căn dặn của cậu. Nhưng mà An dám chắc cậu đang có một số chuyện giấu cô, không muốn cho cô biết nên cậu mới phải làm như vậy. An chẳng muốn phá hỏng chuyện của cậu nên chỉ biết ậm ừ cho qua. Tối muộn, khi màn đêm đen tĩnh bao trùm lấy toàn bộ biệt phủ, bầu không khí im lặng tràn ngập khắp xung quanh. Trong biệt phủ bây giờ, mọi người đều ở trong phòng của riêng mình, không một ai bước chân ra ngoài. Vì hầu hết người làm đều trở về nhà nên biệt phủ vắng hoe, lác đác vài căn phòng thắp sáng ánh đèn. Đằng sau vườn, trên lối dẫn ra ngoài bờ ao, có ánh đèn dầu mập mờ trong bóng tối, kèm theo đó là tiếng bước chân dẫm lên lá vàng khô. Đào một tay cầm đèn dầu, một tay xách cây váy lên để không bị vướng chân, đám hầu trong nhà đều trở về nhà hết, chỉ còn có ả ở lại. Bởi vì ả đâu có nhà để mà về chứ. Vì ả mồ côi nên đây chính là nhà của ả. Trong màn đêm tĩnh mịch, Đào bước đi nhanh hơn. Mắt của ả liên tục nhìn xung quanh dò xét, hệt như thể sợ người nào đó phát hiện ra rằng ả đang làm chuyện xấu xa. Đi được một quãng đường, Đào dừng chân tại một góc khuất nhỏ ở ngoài vườn sau. Nơi đây vốn dĩ vắng người qua lại, nay đám hầu về nhà nên lại càng trở nên yên tĩnh và vắng vẻ hơn. Bước chân đến nơi hẹn trước, Đào thấy bóng dáng quen thuộc của một người đang đứng đợi sẵn. Dưới ánh đèn vàng mập mờ của ngọn đèn dầu, Đào vẫn nhận ra người trước mặt là ai. Khẽ đặt cây đèn trên tay xuống, Đào thở dài một tiếng đầy nặng nhọc. Đêm muộn thế này, anh còn hẹn tôi ra đây làm cái gì? Anh không sợ bị người ta phát hiện ra sao? Nghe đến tin mình được nhắc đến, Hậu nhanh chóng quay người lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đào bằng ánh mắt đầy dữ tợn. Có việc mới gọi, với lại đám hầu trong nhà đều không có ở đây. Cô sợ cái gì? Đám hầu không ở đây, nhưng còn ông chủ và cậu chủ. Anh định coi họ là kẻ vô hình à? Khóe môi của Hậu nhếch lên, nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Lão già đó sắp chết đến nơi rồi. Cô nghĩ rằng tôi sợ lão già đó sao? Những lời mà Hậu vừa nói, Đào chỉ nghe chứ không đáp. Đối với ả, chuyện này không quan trọng. Ả chỉ quan tâm đến việc cậu Tài có phát hiện ra hay không mà thôi. Bởi lẽ chút nữa, ả có một cuộc hẹn với cậu. Nếu như tối nay ả khiến cho cậu hài lòng, thì chẳng khác nào một bước lên mây. Nhưng để cậu phát hiện ra những chuyện xấu mà ả từng làm, thì chắc chắn chỉ còn nước ăn cơm tủ mà thôi. Rồi Đào bỗng nhớ đến một chuyện. Ả đưa mắt nhìn Hậu hồi lâu, lời trong miệng mãi không thể nào thốt ra được, bởi vì chuyện này thực sự khó nói. Bản thân ả cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hậu nhanh chóng phát hiện ra thái độ kỳ lạ của Đào. Hắn không muốn dây dưa mất thêm nhiều thời gian, lại càng không muốn người làm việc cho mình cứ ngập ngừng giấu giếm. Hắn hắng giọng. Này, có chuyện gì thắc mắc, cứ nói ra đi, đừng có ngập ngừng, khó chịu. Cái này là anh cho phép đấy nhá. Được sự cho phép, A Đào không ngần ngại mà thẳng thừng hỏi luôn. Có phải bà Hoa là do anh giết có phải không? Đây chính là chuyện mà cô muốn biết à? Đào gật đầu, bởi vì trong ngày hôm nay, ngoài chuyện phát hiện ra xác dì Hoa dưới đáy giếng, thì còn chuyện gì chấn động nào đâu. Ngay từ lúc nghe tin dì Hoa chết, à Đào đã nghi ngờ Hậu làm, nhưng à chưa thể nào chắc chắn điều gì. Bởi vậy, nhân cơ hội này, Đào hỏi thẳng luôn. Đối diện với câu hỏi này, Hậu mỉm cười, thản nhiên đáp. Đúng, loại người như bà ta không xứng đáng để sống trên đời này. Đào lặng người khi nghe những lời Hậu nói, mặc dù bản thân à cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng nhắc đến chuyện hại người mà khiến cho người ta phải chết thì à không dám làm. Đào là một đứa mồ côi, sống ở trong phủ làm việc đã lâu, nếu tính ra à chỉ kém cậu Tài có vài tuổi. Sống từ bé ở đây với một người gì, Đào sớm tiếp xúc với cậu khi còn nhỏ. À ta thích cậu lâu rồi, nhưng phận nghèo hèn không dám trèo cao. Khi ấy người gì của à cũng không cho phép à lại gần cậu quá nhiều. Sau khi lớn, người gì kia đã mất, Đào không còn bị ai quản thúc nên tự do hơn. Đào liên tục dùng đủ mọi cách để cậu chú ý đến mình. Nhưng mà đáng tiếc, dù Đào có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể nào giành được sự chú ý từ cậu. Bởi vì trong mắt của cậu chưa từng có à. Tưởng chừng như đã không còn hy vọng, cho đến khi Hậu bước vào trong phủ làm việc, hắn đề nghị Đào cùng hắn thực hiện một âm mưu. Vì Hậu được thuê về để làm ruộng cho Phú Hộ, mà bà Xuân lại cấm không cho người làm ruộng vào nhà lớn, nên Hậu đành phải tìm một người để mà giúp đỡ hắn. Lúc đầu nghe Hậu mở lời, Đào lưỡng lự từ chối. Nhưng khi nhìn thấy cái lợi trước mắt là được làm việc cùng với cậu, Đào đã nghe theo sự sắp xếp của Hậu. Vì là người hầu thân cận thường xuyên đi theo bà Xuân, nên Hậu đã đưa bách thảo cho Đào để à pha lẫn vào trong trà bà Xuân uống hàng ngày. Và cũng chính Hậu đã kêu Đào bỏ tử linh chi vào nước mà cậu Tài và ông Mão uống. Như vậy hai loại thuốc, một loại là thảo dược uống lâu ngày bị ảnh hưởng đến tâm trí, một loại là cây ngải, cứ như vậy được mọi người trong nhà uống và không ai hay biết. Vốn dĩ Đào là người làm lâu năm trong nhà, lại là kẻ thân cận thường xuyên hầu hạ bà Xuân nên chẳng một ai nghi ngờ. Còn hai loại thuốc kia chẳng phải loại thuốc có tác dụng ngay mà chúng ngấm từ từ trong cơ thể. Chính vì vậy dường như không nảy sinh bất cứ sự nghi ngờ nào. Và cũng chẳng ai nghĩ một kẻ làm ruộng thuê như Hậu lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Đêm hôm qua, nhân lúc mọi người chìm trong giấc ngủ, Hậu đã bí mật đến căn phòng của dì Hoa, sau đó ra tay tàn ác với dì, rồi ném xác của dì xuống cái giếng oan nghiệt hơn 10 năm về trước. Mục đích hắn làm như vậy là để gợi lại quá khứ tang thương mà những người trong nhà này đã gây ra cho mẹ hắn. Hắn muốn những người trong phủ này phải trả giá thật đắt. Hơn 10 năm về trước, mẹ hắn là bà Thi được nhận vào phủ làm người hầu. Từ một kẻ làm thuê ngoài ruộng được bước vào trong phủ, tiền lương nhận được cao hơn rất nhiều, nên bà Thi đã không lưỡng lự mà gật đầu đồng ý ngay. Bởi khi đó nhà bà nghèo, nên việc gì cứ có tiền là bà sẽ làm. Nào ngờ vào phủ không được bao lâu, bà Thi bị ông chủ làm nhục. Mặc dù cố gắng giải thích rằng bản thân không phải là người quyến rũ ông, nhưng chẳng một ai tin lời của bà. Bởi lẽ đồng tiền làm phiền được thiên hạ, chẳng ai lại đi tin một kẻ thấp hèn nghèo khó, thay vì một người có quyền có thế. Năm ấy sau khi chuyện làm nhục bị bại lộ, bà Thi bị người đời chỉ trích là gái một đời chồng đi quyến rũ ông chủ để đổi đời. Không chỉ bị làm nhục, bà Thi còn phải hứng chịu những lời đay nghiến nói xấu từ những người xung quanh, đặc biệt đó chính là dì Hoa. Khi đó dì Hoa liên tục dùng những lời lẽ không hay để chửi rủa bà Thi. Không dừng lại ở đó, dì còn đánh đập hành hạ bà Thi nhiều lần. Cứ mỗi khi nhìn thấy bà Thi ở đâu, dì Hoa lại đánh đập chửi bới và nhục mạ bà ở đó. Bà Xuân mặc dù biết chuyện, nhưng bà ta chỉ nhắc nhở dì Hoa vài câu, đừng có làm lớn chuyện. Vì là một nhà có quyền có thế, nên bà Xuân lại rất sợ chuyện này, bại lộ ra bên ngoài, rồi lại ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Dì Hoa một phần muốn bảo vệ bà Xuân khỏi tai tiếng, một phần bà ta muốn thỏa mãn sự căm phẫn của mình đối với bà Thi, nên đã hành hạ bà Thi trong âm thầm. Thế rồi sau một khoảng thời gian dài nhịn nhục, bà Thi không chịu đựng được nữa, nên mới chọn cách tự tử để kết liễu cuộc đời của mình. Bà ra đi chính tại cái giếng oan nghiệt kia, để lại đứa con thơ cho một người quen chăm sóc. Mục đích duy nhất mà hậu bước chân vào trong phủ này chính là muốn đòi lại công bằng cho mẹ, bắt những người trong gia đình ông Mão phải trả giá thật đắt. Và cũng bởi vì vậy, hậu đã lên kế hoạch đầu độc những người trong nhà bằng những loại thuốc độc mà hắn đã tìm hiểu từ trước. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, hai kẻ, mỗi kẻ một mục đích riêng, cầu kết với nhau để làm chuyện xấu. Sự im lặng kéo dài cho đến khi hậu đưa cho Đào một gói thuốc. Đây là thuốc mê mà cô cần. Thuốc mê? Sao anh đưa cho tôi thứ này? Chẳng phải hôm nay cô hẹn gặp cậu Tài sao? Cho cậu ta uống đi. Bất tỉnh rồi, cô muốn làm cái gì thì làm. Khóe miệng của Đào lại nở một nụ cười. À ta thích thú cầm lấy gói thuốc từ tay của hậu, rồi tiếp tục hỏi hắn. Vậy anh định làm gì tiếp theo? Cô cứ lo chuyện của cô đi. Chuyện của tôi cứ mặc tôi tự lo. Hậu vừa dứt lời thì một tiếng động từ đằng xa vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Hắn hoảng loạn, tay cầm chặt cây cuốc trên tay, định bước đến nơi âm thanh đang phát ra thì một con mèo từ đâu chạy tới. Tưởng rằng con mèo gây tiếng động, hậu buông lỏng tay xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thấy nơi này không còn an toàn, hắn ra hiệu cho Đào, rồi cả hai người cùng rời đi. Ở phía xa, sau những bụi cây, ngay khi vô tình gây ra tiếng động, cậu Tài đã nhanh chóng kéo An trở về phòng để tránh bị hai người kia phát hiện. Vừa mới vào phòng, cậu vội vàng đóng chặt cửa lại, rồi tiến tới tức giận, chất vấn An. Tại sao em ra ngoài? Không phải tôi nói với em ở yên trong phòng. Tại sao em tự ý ra ngoài? Đối diện với sự giận dữ của cậu, đôi mắt của An bỗng chốc ẩn ực nước, giọng điệu của cô nghẹn ngào. Cậu mắng em. Tôi không mắng, tôi xin lỗi. Nhưng mà em biết tự ý hành động như vậy là rất nguy hiểm không? Nhỡ như em bị phát hiện, thì em phải làm thế nào đây? An không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm chầm lấy cậu. Cô cạ nhẹ chóp mũi vào áo cậu, nhẹ nhàng trấn an. Em biết cậu luôn bảo vệ cho em. Em đúng là... Thôi được rồi, kể tôi nghe vì sao em lại biết bí mật của bọn chúng. An ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ chớp mắt vài cái, rồi cô kể lại cho cậu nghe. An vốn dĩ luôn coi hậu là một người bạn tốt, bởi vì từ khi cô vào trong phủ này, hậu luôn đối xử rất tốt với cô. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ cái đêm có bóng đen xuất hiện ngoài cửa và đêm cậu không có nhà. Sáng hôm sau, An phát hiện có chút đất khô rơi vãi trước thềm cửa. Trong lúc giặt đồ, cô lại phát hiện trên váy của Đào có dính loại đất này. Cho đến khi cô bắt gặp hậu với bộ dạng tay chân lấm lem bùn đất ở ngoài ruộng, cô đã bắt đầu hoài nghi hai con người này. Sau đó cô thường xuyên bắt gặp hậu quanh quẩn trên nhà lớn, mặc dù bà Xuân căn dặn và có lệnh cấm người làm ruộng không được bước chân vào. Và cả những lời nói kỳ lạ của hậu khi hắn đứng trước giếng cùng với cô. Những điều này vẫn chưa khẳng định được gì cho đến sáng hôm nay khi An dưới dãy nhà của người hầu để tìm nồi nấu thuốc cho cậu. Cô đã phát hiện nồi thuốc chứa bách thảo và tử linh chi ở trong phòng của Đào. Thậm chí cô còn thấy những mảnh vụn gỗ mà người nào đó đã dùng đá đập vào. Cô chứng kiến đêm hôm qua trong phòng của ả. Vậy nên đêm nay mặc dù biết nguy hiểm nhưng An vẫn luôn theo dõi Đào và nghe cuộc nói chuyện giữa ả và hậu. Bây giờ thì cô mới dám khẳng định họ chính là kẻ đứng sau. Qua cuộc nói chuyện khi nãy, An mới hiểu vì sao bà Xuân lại cấm người làm ruộng bước chân vào nhà lớn. Bởi lẽ người phụ nữ năm xưa cũng chính là mẹ của hậu, từng xuất thân là một người làm ruộng trước khi bước vào trong phủ. Còn dì Hoa, mấy lần dì sợ hãi lầm bầm nói câu xin lỗi, rồi câu tôi sợ lắm rồi. cũng là vì dì Hoa ám ảnh cái chết của bà Thi. Bởi dì là một trong những người, những nguyên nhân khiến cho bà Thi phải chết. Lắng nghe những lời mà An vừa nói ra, cậu Tài hiểu được phần nào vì sao cô biết chuyện. Vợ cậu nhìn hiền vậy, thế mà lại vô cùng thông minh. Cậu cũng bớt lo lắng cho cô được phần nào. Kể từ sau khi biết bản thân bị chơi ngài, cậu Tài đã bắt đầu điều tra những người xung quanh để hiểu rõ sự thật. Khi phát hiện chiếc vòng cổ của bà Thi trong phòng thờ, cậu liền cho người tìm hiểu, nhưng đáng tiếc chỉ tìm được mỗi một bức tranh. Và rồi sau vài lần bắt gặp hành động kỳ lạ của hậu, cậu đã bắt đầu nghi ngờ. Cho đến khi ông Mão kể cho cậu nghe chuyện liên quan đến bà Thi, cậu mới khẳng định hậu chính là con trai của bà. Điều duy nhất khiến cậu nuối tiếc là không ngờ tới việc hậu lại ra tay hại chết dì Hoa. Nếu như cậu không lơ là, thì sự việc đáng tiếc này đã không diễn ra. Còn về Ả Đào, cậu sớm đã cảnh giác với Ả từ lâu. Sau khi biết Ả chính là người bỏ Bách Thảo và Tử Linh Chi vào nước để hại mọi người, cậu lại càng thêm tức giận. Đối với Ả phải dùng cách khác để trị tội. Vậy nên cậu mới ngỏ lời gặp riêng Ả tối nay. Chuyện mà cậu không ngờ tới là cô vợ nhỏ của cậu cũng biết được sự thật mà đi theo hai người kia. Cũng may khi nãy cậu kịp thời kéo cô rời đi, nếu không hai người lại bị phát hiện. Cậu buông tay khỏi người của An, nhẹ nhàng để cô đứng đối diện với mình. Cậu tiếp tục căn dặn cô. Lát nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, em phải đi ra vườn đằng sau để tìm thằng Đa, nhớ chưa? Cậu định làm gì vậy? Nghe lời tôi dặn, em nhớ chưa? Vâng, em biết rồi. Cậu Tài mỉm cười hôn nhẹ lên trán của An, rồi quay người rời đi, để cô đứng một mình trong phòng với nỗi hoang mang. Cảnh tư đến, khi màn đêm đã bao trùm toàn bộ biệt phủ, hậu cẩn thận bước từng bước về phía căn phòng của ông Mão. Bây giờ trong phủ không có ai, người hầu thì về quê, cậu Tài thì có Ả Đào lo. Còn ông Mão, trước giờ cơm, hắn đã kêu Đào bỏ thuốc mê vào nước, nên chắc chắn bây giờ ông Mão đã ngủ say, rất thuận tiện cho hắn hành động. Hậu thẳng thừng đẩy cửa bước vào trong, rồi tiến đến phía giường nơi ông Mão đang nằm. Hắn giơ con dao được thủ sẵn trên tay, giơ lên cao, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ông Mão. Đến lúc phải đền tội rồi. Hắn giơ con dao lên định đâm xuống một nhát thì bàn tay của hắn bất ngờ bị chặn lại. Lúc hắn quay sang bên cạnh, chưa kịp phản ứng, hắn đã bị đá ngay một cú đau điếng ngay giữa bụng. Hậu đau đớn ngã quỵ nằm xuống đất. Khi hắn còn đang loay hoay trong bóng tối thì con dao trên tay của hắn đã bị lấy mất đi. Lúc này, một đám người xung quanh bước vào vây giữ hậu, không để cho hắn làm càn. Ánh đèn trong phòng phụt sáng, mọi thứ xung quanh đều rõ ràng ngay trước mắt. Hậu không dám tin vào mắt mình. Người cản trở khi hắn lại chính là cậu Tài. Hắn ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của đám hầu nhưng bất thành. Hậu tức giận, hắn gào thét. Tại sao lại là mày? Không phải là mày. Ý mày có phải đang nhắc đến chuyện tao bị Đào bỏ thuốc mê có phải không? Khóe môi của cậu Tài nở một nụ cười, rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Bây giờ thằng Đa đang bắt trói Đào và dẫn vào trong phòng vạch trần tội ác của bọn chúng. Ông Mão từ từ ngồi dậy bước ra khỏi giường. Lúc này hậu mới phát hiện bản thân của hắn đã bị đưa vào chồng từ lúc nào không hay. Ông Mão đứng dậy tiến gần đến chỗ hậu. Ngữ điệu của ông không một chút tức giận. Ông hắng giọng và hỏi hắn. Tại sao mày lại làm như thế? Hậu nhếch mép cười khinh. Ông còn hỏi được à? Chính ông là người đã làm nhục mẹ tôi, khiến cho bà phải chết trong tức tuổi. Thế mà ông còn dám đứng đây hỏi tôi là tại sao à? Nghe được những lời này, ông Mão gật đầu hiểu rõ mọi chuyện. Ông chậm rãi tiến đến phía tủ, lấy ra một bức di ảnh giơ ra trước mặt của hậu. Nhìn thấy người trong di ảnh giống hệt ông Mão, hậu không thể nào kìm nén được sự kinh ngạc. Hắn lắp bắp mãi mới thành câu. Chuyện này là... Người cậu muốn trả thù đã chết cách đây 10 năm rồi. Người hại mẹ cậu đã chết sau khi mẹ cậu mất được 1 năm. Không, thế này là thế nào chứ? Ông đang nói dối tôi có phải không? Đây là giả mạo, là ông lừa tôi. Lời của ông chủ nói thật đấy Hậu à? Một giọng nói quen thuộc nhanh chóng chen ngang lời của Hậu. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa chính. Lúc này An từ bên ngoài bước vào bên cạnh và còn dìu thêm một bà lão đã ngoài 70. Người phụ nữ này tên là Cúc, bà cũng chính là người nuôi nấng Hậu sau khi mẹ hắn qua đời. Bà Cúc từng bước chậm rãi tiến gần đến chỗ Hậu rồi lên tiếng giải thích. Người mà trước kia đã làm nhục mẹ con không phải là ông Mão mà là ông Thân, anh trai sinh đôi của ông ấy. Kìa bà nói vậy là có ý gì? Là con trả thù nhầm người rồi. Người mà con muốn trả thù đã chết cách đây nhiều năm rồi Hậu à? Không, không, không thể nào. Mặc cho Hậu đang còn hoảng loạn, ông Mão vẫn tiếp tục lời của bà Cúc. Trong chuyện này chúng tôi không phải là hoàn toàn trong sạch. Lỗi lầm lớn nhất của tôi chính là không dám đứng ra bảo vệ người vô tội, khiến cho mẹ cậu phải chịu rất nhiều oan ức. Tôi biết bây giờ đã muộn, nhưng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu. Hơn 10 năm về trước, chuyện ông Thân làm nhục bà Thi, ông Mão biết rất rõ, nhưng khi ấy ông lại không dám đứng ra bảo vệ, bởi vì quyền lực trong nhà đều về tay của anh trai ông. Nếu như ông dám làm trái lời của anh trai mình, thì mọi hậu quả gia đình nhỏ của ông chắc chắn phải gánh chịu nặng nề. Chính vì sự ích kỷ và chỉ nghĩ đến cho gia đình của mình, nên ông Mão đã khiến một người phụ nữ phải ra đi trong tức tuổi. Đây chính là điều mà ông hối hận nhất trong cuộc đời. Nghiệp chướng, phải hiểu lầm mà ông Mão từng nói với cậu Tài chính là đây. Nghiệp chướng từ người anh trai hoang dâm vô độ khiến cho một người phụ nữ phải chết oan, những thành viên khác trong gia đình phải hứng chịu tất cả. Và hai người có lỗi lầm lớn nhất đều phải trả giá vô cùng đắt. Sau khi bà Thi mất 1 năm, ông Thân được chuẩn đoán mắc chứng bệnh lạ, phải cắt bỏ bộ phận sinh dục, rồi sau đó bị bệnh tật hành hạ cho đến chết. Dì Hòa sau những chuyện ác mà bà ta đã làm, bà ta cũng phát điên rồi sống day dứt suốt nhiều năm trời, để rồi cuối cùng phải chết dưới cái giếng oan nghiệt năm xưa. Còn hiểu lầm lại bắt nguồn từ việc ông Thân và ông Mão lại là hai anh em sinh đôi. Điều này đã được giấu kín suốt nhiều năm, dẫn đến việc Hậu lầm tưởng rằng ông Mão chính là người đã làm nhục mẹ hắn, để rồi hắn đã lên kế hoạch hãm hại cả gia đình ông Mão. Hậu sững người trong chốc lát, không dám tin những điều mình nghe thấy là thật. Hai chân của hắn không còn chút sức lực, hắn vô thức quỳ xuống dưới chân của ông Mão. Suốt nhiều năm qua hắn âm mưu lên kế hoạch xấu xa làm hại gia đình ông Mão, rồi cuối cùng nhận lại hai chữ hiểu nhầm. Hậu mất đi khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời của hắn để hắn trả thù nhầm người, và có lẽ quãng đời còn lại của hắn lại bị giam sau song sắt nhà tù. Rất nhanh sau đó, quân lính của quan huyện kéo đến rồi áp giải Hậu đi. Mặc dù nguyên nhân của chuyện này có liên quan đến gia đình ông Mão, nhưng vẫn không thể nào phủ nhận sự thật rằng Hậu chính là người đã hại chết dì Hoa, và hắn phải trả giá cho những tội ác của hắn đã làm. Hậu và Đào bị quân lính áp giải đi trong đêm, nhưng phía sau lại có bóng dáng của An chạy theo giữ lại. Trước khi hắn vào trong tù, An muốn hỏi rõ một chuyện. Hậu, tại sao anh lại sai Đào giả làm ma quỷ để hù dọa tôi chứ? Điều này đã khiến cho An suy nghĩ rất nhiều sau khi biết được sự thật. Bởi lẽ nếu Hậu muốn giả ma giả quỷ để trả thù thì đáng lẽ ra hắn phải hù dọa bà Xuân hay là ông Mão mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại chọn cô chứ? Chẳng nhẽ đây là một phần trong kế hoạch của hắn? Hậu nghe xong nhìn An mỉm cười và dịu dàng trả lời cô. Tôi hù dọa cô là bởi vì tôi muốn cô sợ. mà rời bỏ cái phủ này. Nhưng tại sao anh muốn tôi rời đi? Bởi vì tôi thích cô. Tôi thích cô từ lâu rồi. Từ lúc An bước vào phủ làm dâu, Hậu đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì cô là vợ của cậu Tài nên hắn mới nghĩ ra cách này để dọa cho cô sợ, cô bỏ chạy đi. Vốn dĩ hắn chỉ định cho ông Mão và bà Xuân uống hai loại thuốc bách thảo và tử linh chi để họ dần dần bị thấm độc. Nhưng bởi vì Đào muốn có được cậu Tài mà hắn lại thích An, nên hắn mới cho cậu uống tử linh chi để cậu thay đổi tâm tính, cậu trở thành một kẻ độc đoán và bạo lực. Hậu cứ nghĩ rằng nếu phải sống trong một nơi đầy ma quỷ với người chồng không thương mình thì chắc chắn cô sẽ bỏ đi. Hắn còn định sau khi hoàn thành việc trả thù, hắn sẽ tìm cô ngỏ lời với cô. Nhưng đáng tiếc, trong tim của cô bây giờ đã có hình bóng của cậu Tài. Nói xong được vài lời, Hậu liền bị quân lính áp giải đi. An đứng lặng người phía sau, nhìn theo bóng dáng của Hậu khuất dần. Cô nghĩ nếu như hắn không vướng vào sự trả thù thì chắc chắn hắn là một người đàn ông tốt. Nhưng cho dù hắn có tốt thì cô cũng không thể nào nảy sinh tình cảm với hắn, bởi vì trong lòng của cô chỉ có hình bóng của cậu. Chuyện này sẽ là bí mật giữa hai người, bí mật này mãi mãi được chôn vùi. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi. Thời gian trôi đi, như mọi ngày, An đến đưa cơm cho cậu. Dạo gần đây công việc buôn bán làm ăn phát đạt nên cậu Tài khá bận rộn, không còn được rảnh rang như trước. Kể từ sau ngày Thiên Hậu và Đào bị bắt đến nay cũng được khoảng một thời gian dài. Trong chuyện, mọi chuyện đều êm ấm, không còn điều gì đáng lo ngại trong phủ. Bọn chúng hiện giờ đang phải ngồi sau song sắt nhà tù và chịu hình phạt do bọn chúng gây nên. Ông Mão hiện giờ đang ở trên huyện cùng với bà Xuân. Nghe nói việc chữa trị đang tiến triển rất tốt. Sức khỏe của bà Xuân ngày một tốt lên, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Vậy nên ông Mão đã chuyển lên huyện để sống, để lại cho cậu và An trong phủ quán xuyến tất cả mọi việc. Đúng giờ cơm trưa, An mang cơm đến cửa hàng cho cậu. Vừa bước chân vào quán, cô đã bắt gặp một người phụ nữ đi ra từ trong phòng riêng của cậu. An để ý mấy ngày hôm nay, cứ vào tầm giờ này, cô đều nhìn thấy cô gái đó bước ra từ phòng của cậu. Vì không muốn vợ chồng bất hòa nên An mới im lặng. Nhưng mà bây giờ đã là ngày thứ ba rồi. Quá tam ba bận, An không thể nào để yên được. Đợi đến khi cô gái kia đi hẳn, An đẩy cửa bước vào trong phòng. Cô đặt mạnh hộp cơm, sau đó dáng vẻ của cô vô cùng tức giận. Cậu Tài đúng lúc vừa làm xong việc, nhìn thấy An, cậu vui vẻ niềm nở chào đón. Vợ, em đến rồi đi à? Cậu bước đến gần, định ôm cô vào trong lòng, thì nhận được một cái hất tay thẳng thừng của An. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô hằn học. Cô gái khi nãy là ai? Ngày nào em đến đây, cũng nhìn thấy cô ta từ trong phòng của cậu bước ra ngoài. Hai người có quan hệ gì chứ? An đột nhiên hỏi một loạt câu hỏi, khiến cho cậu đứng hình trong phút chốc, cũng không biết phải bắt đầu trả lời từ câu nào. Chần chừ một hồi, cậu mỉm cười điềm tĩnh giải thích. À, cô gái đó là khách của cửa hàng. Cô ta muốn hàng với số lượng lớn, mà hiện giờ hàng chưa về, nên cô ta thường mới tới đây như vậy. Nếu như em không tin, tôi cho em xem sổ sách nhé. Cậu Tài nhanh chóng tiến đến bàn làm việc, lấy sổ sách ghi chép mua hàng của cô gái kia và đưa cho An xem. Tưởng rằng cô xem vui vẻ và không còn hiểu nhầm cậu, nào ngờ An lại gạt phăng sổ sách sang một bên, tiếp tục giận dữ. Em không tin vào mấy thứ này. Cậu lại làm giả chúng để lừa em có phải không? Ừ, tôi không hề nói dối. Cô ta thực sự là khách hàng của cửa hàng. Em phải tin vào lời tôi chứ. Em không tin. Cậu với cô ta nhất định đang có mối quan hệ mờ ám, nên cô ta mới đến đây thường xuyên như vậy. An, em ghen quá đáng rồi đấy. Tôi nói rồi, tôi không có là tôi không có. Cả ngày tôi làm việc rất mệt mỏi, em lại còn gây thêm phiền phức cho tôi. Em đừng có vô lý như vậy có được không? An ngừng lại vài giây, ngữ điệu nghẹn ngào và tiếp tục hỏi cậu. Em phiền đến thế á? Em phiền phức á? Tôi không có ý đấy. Thôi được rồi, vậy thì em xin lỗi được chưa? Em không làm phiền cậu, cậu cứ tiếp tục làm việc của cậu đi. Này, An. Mặc cho cậu cố gắng níu kéo thế nào, An vẫn không quay đầu lại nhìn cậu, dù chỉ là một lần. Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên, tiếp theo đó là sự im lặng bao trùm. An không còn trong phòng của cậu, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu mà thôi. Cậu nhìn theo bóng của cô thở dài một tiếng, rồi đấm mạnh tay xuống bàn. Lần này lại là cái miệng hại cái thân. Cậu nặng lời như vậy, chẳng biết là cô giận cậu đến bao giờ đây. Trong lúc nóng giận, cậu không kiểm soát được bản thân, cậu thực sự đáng trách. Nhưng mà kể cũng lạ thật. Dạo gần đây An rất là hay ghen tuông, không chỉ đơn thuần là ghen, mà kể cả những việc nhỏ nhặt cũng khiến cho cô nổi giận. Lần trước cậu vô tình va phải một người phụ nữ trên đường. An cũng cho rằng cậu và cô gái đó có tâm tình với nhau, va vào nhau để trao thư mật, rồi sau đó An lại khám xét tất cả mọi nơi trên người của cậu. Lần này cũng vậy, cậu với cô gái kia khi nãy đơn thuần là khách hàng và người bán, sổ sách hàng hóa còn ghi chép rõ ràng đây. Thế nhưng An nhất quyết không chịu tin. Cậu chẳng biết dạo gần đây cô gặp phải chuyện gì mà lại thay đổi như vậy. Trước kia cô đâu có như thế này chứ. Cậu thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ bỏ cơm trên bàn, rồi tự mình ăn trưa. Tối nay cậu còn phải về tìm cách làm lành với vợ. Ai đúng ai sai, cậu luôn là người xin lỗi trước. Trời sầm tối, sau khi làm xong công việc tại cửa hàng, cậu Tài lê từng bước chân nặng trịch trở về phủ. Mới đặt chân vào trong sân lớn, thằng Đa từ trong nhà chạy ra nói với cậu. Cậu ơi cậu, có ông thầy lang đang ở trong phòng khám cho mợ. Vừa nghe xong cậu Tài bàng hoàng, hoảng loạn, sốt sắng. Thầy lang đến khám sao? Mợ bị cái gì? Tại sao mày không báo cho cậu biết? Chuyện là chiều nay mợ cảm thấy mệt trong người. Khi nãy sắc mặt của mợ yếu quá nên con mới gọi thầy lang đến xem thế nào. Cậu vừa về là con chạy đến báo cho cậu biết ngay đi ạ. Cậu Tài không nói năng thêm mà nhanh chóng chạy đến phòng riêng. Vừa đến nơi đúng lúc thầy lang từ trong phòng bước ra, cậu vội vàng nắm lấy tay của thầy, kéo sang một bên hỏi han. Thầy lang, vợ tôi thế nào? Cô ấy bị bệnh gì ạ? Thầy lang mỉm cười, chắp hai tay, cúi đầu kính cẩn. Chúc mừng cậu Tài, vợ cậu đang mang thai. Ông nói sao? Vợ tôi có thai? Vâng, mợ đang mang thai. Vì đây là lần đầu tiên nên cậu chú ý chăm sóc sức khỏe cho mợ, đừng để cho mợ phải mệt ạ. À, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Thầy lang gật đầu nhắc nhở cậu thêm vài chuyện, xong xuôi cậu Tài quay sang phía thằng Đa, ra hiệu cho nó đưa tiễn thầy lang, còn mình thì vội vàng bước vào trong phòng với vợ. Khi nãy nói chuyện với thầy lang, cậu mới biết tính tình An thay đổi là do cô đang mang thai. Mỗi người phụ nữ khi mang thai đều có biểu hiện thai nghén khác nhau, không phải ai cũng thèm chua và nôn mửa. Dạo gần đây An trở nên đa nghi và khó tính chỉ vì cô đang mang thai thôi. Do là thời kỳ đầu của thai nhi, hơn nữa bà Xuân lại không có ở đây, nên đến bản thân An còn không rõ cô đang mang thai. Lần này cậu quả thực đã làm chuyện có lỗi với cô. Cậu bước đến gần chỗ cô đang nằm, nhẹ nhàng chạm vào người của cô. Cậu khẽ gọi. Vợ ơi, em quay sang nhìn tôi một cái có được không? An hất tay của cậu ra khỏi người. Cô giận dữ. Cậu đừng có mà động vào người của em. Chẳng phải lúc sáng cậu nói rằng em gây phiền phức cho cậu hay sao? Bây giờ cậu tìm đến đây để làm cái gì? Cậu tìm đến người gây phiền phức cho cậu được cái gì chứ? Nghe giọng điệu này cậu đoán chắc cô đang rất giận, liền xuống nước năn nỉ cô. Tôi biết lỗi rồi. Sáng nay là do tôi lớn tiếng nên mới nói ra những lời không hay với em. Em muốn đánh muốn mắng gì cứ việc, nhưng em đừng giận tôi. Em nổi giận thế này không tốt cho con của chúng ta đâu. An im lặng không nói một lời, cảm thấy những lời cậu nói không phải là sai. Cô đành ngậm ngùi cho qua chuyện, viện tay xuống giường nằm. An quay sang nhìn cậu Tài và nói. Từ nay về sau, cậu không được lớn tiếng với em nữa. Nếu không, em không bao giờ nói chuyện với cậu. Thôi được rồi, là lỗi của tôi, là tôi sai. Tôi xin lỗi. Tôi thề, từ nay về sau tôi không tái phạm lại chuyện này. Em tha thứ cho tôi nhé. An lưỡng lự một hồi, rồi cũng gật đầu bỏ qua. Cậu vui mừng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, rồi đưa tay xoa nhẹ lên bụng của cô. Sắp tới, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em và con, không để cho em phải sống một mình. Nhá, tôi không bận nữa. Cậu hứa rồi đấy nhá. Tôi hứa. Trong suốt khoảng thời gian An mang thai, cậu Tài thực sự gác lại toàn bộ công chuyện ở cửa hàng sang một bên để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho cô. Chưa một ngày nào cậu để An ở một mình. Ông Mão và bà Xuân ngay sau khi nghe tin con dâu mình mang thai liền tức tốc từ huyện trở về để phụ chăm sóc cho cô. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà Xuân và An sau khi bà chữa bệnh cũng trở nên tốt hơn, không còn căng thẳng giống như trước. Vì là người đã có kinh nghiệm từ trước nên việc chăm lo cho An chủ yếu là một tay bà Xuân quán xuyến và chỉ đạo. Ông Mão và cậu Tài chỉ biết đứng bên cạnh để nghe sai bảo mà thôi. Tình cảm cha con của ông Hạ và An cũng tốt lên nhiều sau chuyện cô mang thai. An đã quyết định buông bỏ tất cả, tha thứ cho những lỗi lầm mà ông Hạ đã từng làm. Bởi vì hiện giờ cô chỉ còn ông là người thân, là ruột thịt. Hơn nữa, An cũng cần phải hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ cô trước khi bà qua đời. Có thể nói đứa bé mà An đang mang trong bụng chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy hạnh phúc và may mắn của cô. Gần 10 tháng sau, An hạ sinh được hai đứa bé, vừa hay lại đúng một nếp một tẻ. Cậu Tài đặt tên cho đứa bé trai là Phước và đứa bé gái tên là Nhiên. Hai cái tên đều có ý nghĩa là bình an. Cả cậu và An luôn mong muốn hai đứa con của mình sau này được sống hạnh phúc và luôn sống một cuộc đời phước lành, an nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Làm Dâu Phú Hộ, và đây cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Diễm Quỳnh đã đồng hành và gửi tới cho chúng ta một câu chuyện vô cùng nhân văn về tình cảm gia đình, về những hiểu nhầm và cái ác cái thiện luôn luôn song hành trong cuộc sống. Nhưng mà đến cuối cùng thì cái thiện luôn chiến thắng tất cả, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị, và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì trưa ngày mai Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện nào và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.